Chàng rể quyền thế, chương 2480, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh ở một bên cười nói, cảm tạ Dương lão sư đã khen ngợi vị tổng giáo đầu của đại hạ. Chỉ là, tổng giáo đầu đã nhiều lần nói rằng đại hạ là bất khả chiến bại trong chiến tranh và hoàn toàn là kết quả bộ binh. Là đại hạ đã tạo ra tổng giáo đầu, chứ không phải tổng giáo đầu làm nên đại hạ. Dương Đế Minh gật đầu nói, đúng vậy, tổng giáo đầu của đại hạ các anh chính là sự lựa chọn tốt nhất cả về thực lực và tính cách. Vậy mà thời nay còn rất ít người còn biết về ngài ấy. Nếu có cơ hội gặp được ngài ấy, tôi chết cũng không tiếc. Khụ khụ khụ, Bùi Nguyên Minh không nhịn được mà ho khan vài tiếng. Ông già kia thì lại chẳng hắt ra chút hơi nhẹ nào. Anh ta đổi chủ đề và nói, ông Dương, hãy nói về thiếu chuyện của ông đi. Dương Đế Minh liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, đắc ý nói, Bùi Nguyên Minh, anh tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng vẫn là không thể so với tổng giáo đầu của các anh. Nhưng tôi tin rằng với tài năng của anh, trong 18 năm nữa cậu có thể so kè được với tổng giáo đầu trong truyền thuyết của các anh. Nhớ quay lại web truyện TAMLING nhé. Vậy nên, người trẻ tuổi không nên quá nóng vội. Điều quan trọng hơn là làm đến đâu chắc đến đó. Bùi Nguyên Minh cười nói. Những gì lão Dương dạy, tôi nhất định sẽ ghi nhớ về sau. Dương Đế Minh vẻ mặt tán đồng. Sau đó híp mắt nói. Anh có thể hiểu được thuật sát nhân. Điều này cho thấy anh là một người phi thường. Trên đời cũng không có nhiều người như anh. Nhưng tiếc rằng anh vẫn không thể cứu được tôi rồi. Cũng có thể nói rằng, trên đời này ngoài những lão quái vật ẩn thân ngoài kia, chỉ có một vị tổng giáo đầu. Nếu là ngài ấy, cứu tôi cũng không khó. Chấm, nói đến đây, Dương Đế Minh vẻ mặt sinh tử mang theo một tia cô đơn. Bình tĩnh nói, như vậy đi. Anh không cần lãng phí thời gian cho tôi. Nó không chỉ vô ích, mà còn có khả năng ảnh hưởng đến sự tự tin của chính anh. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của anh. Tôi không muốn hủy hoại một người có thể phát triển đến tầm cao của một tổng giáo đầu chỉ vì một nỗ lực vô ích. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Lão sư, chỉ vì ông quá hâm mộ tổng giáo đầu của đại hạ chúng tôi, có lẽ tôi nhất định phải cho ông thấy. Rốt cuộc nếu như tổng giáo đầu tới, tôi nhất định sẽ cho ông xem. Nếu ta không cho ông xem có nghĩa là ta trong đời sẽ không có cơ hội vượt qua ngài ấy phải chứ? Dương Đế Minh nghe xong liền sững sờ. Một lúc sau mới cười ha hả rồi nói. Là tôi đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Người bạn hữu, xin mời. Việc đổi cách xưng hô cho thấy Dương Đế Minh có phần nhìn nhận và bội phục Bùi Nguyên Minh nhiều hơn. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, duỗi tay phải đặt lên mạch môn của Dương Đế Minh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một luồng hàn khí lạnh lẽo truyền ra mạnh mẽ, thậm chí xâm nhập cả vào cơ thể Bùi Nguyên Minh. Nó bị luồng sát khí chứa trong máu của Bùi Nguyên Minh chặn lại. Và hoàn toàn không thể vào sâu được bên trong cơ thể anh ấy. Bùi Nguyên Minh tỏ vẻ ngạc nhiên. Hơi nheo mắt, cảm giác được Bùi Nguyên Minh thực sự có thể cản lại luồng hàn khí đó. Dương Đế Minh kinh ngạc. Quả là thân thủ phi phàm. Cái lạnh trong người ta có thể bào mòn mọi thứ. Nhưng không thể bào mòn được cơ thể cậu. Thực lực phi thường. Bùi Nguyên Minh cười cười. Không nói nhiều mà tiếp tục giữ vững mạch môn. Dù nhìn thấy Bùi Nguyên Minh như vậy, Dương Đế Minh cũng không có kháng cự. Ông cứ để cho Bùi Nguyên Minh bắt mạch. Như vậy mới có thể cản được trái tim đã chết của ông. Dương Huyền Chân quá hiểu ông nội cô. Lúc này cô cầm lòng không đặng mà nói. Ông nội, ông sẽ không sao đâu. Bùi Nguyên Minh còn có thể tát vào mặt Tô Phúc Lâm. Anh ấy nhất định có thể cứu người trở về cách chương.